Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706, chương 707, cứu cực thể. Hồn Thiên Đế trên thân khí thế tại dần dần tăng cường. Quá trình này tuy nhiên chậm chạp, nhưng là tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được Hồn Thiên Đế khí thế tại lấy chậm chạp tốc độ tăng cường. Màu đen dị hỏa hẳn là hư vô thôn viêm đi. Tự nhiên nhìn lấy Hồn Thiên Đế mặt ngoài thân thể phát ra màu đen dị hỏa, tự lẩm bẩm, nghĩ không ra thừa dịp chính mình đánh giết tứ ma thánh thời điểm, Hồn Thiên Đế cùng hư vô thôn viêm dung hợp. Hồn Thiên Đế vốn là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, mà hư vô thôn viêm thực lực cũng tương đương với cửu tinh đấu thánh. Hai người dung hợp lại cùng nhau, tự nhiên càng thêm cường đại. Đương nhiên tuyệt đối không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Tuy nhiên hai người dung hợp không đạt được truyền gia trung đầu đế cảnh giới, nhưng tuyệt đối có thể đạt tới bán đế cảnh giới. Cảnh giới phía trên có thể cùng tự nhiên ngang hàng. Bất quá cũng vẻn vẹn ngang hàng mà thôi. Coi như Hồn Thiên Đế đạt tới bán đế, tự nhiên nội tâm cũng không có bao nhiêu sợ hãi chi sắc. Nhiều nhất chỉ là có một chút kiêng kỵ. Hồn Thiên Đế khí tức tăng cường, không chịu thua kém. Hồn Thiên Đế cùng hư vô thôn viêm dung hợp về sau, tối thiểu đạt tới bán đế cảnh giới. Trong bóng tối, ẩn thế gia tộc người đều phát hiện Hồn Thiên Đế khí tức tăng cường mang đến cảm giác áp bách. Giờ phút này Hồn Thiên Đế, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ. Cổ Nguyên híp híp mắt, nói ra, làm cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên, cùng Hồn Thiên Đế sáng tối không chi giao tay bao nhiêu lần. Trước kia thực lực bọn hắn không kém bao nhiêu, ai cũng chiếm không tiện nghi. Nhưng là bây giờ Hồn Thiên Đế cùng hư vô thôn viêm dung hợp, hắn rõ ràng không phải là đối thủ. Thú vị, coi như ngươi dung hợp hư vô thôn viêm, cũng không phải đối thủ của ta. Tự nhiên chắp hai tay sau lưng, nhìn lấy Hồn Thiên Đế thuế biến cũng không cắt đứt, mà chính là từ tốn nói, trong giọng nói lộ ra cực độ tự tin. Không bao lâu, Hồn Thiên Đế mở to mắt, vẻn vẹn liếc một chút, khiến người ta cảm thấy không gian tràn ngập áp lực. Cái này một đôi trong con mắt mang theo lạnh lùng sát ý, khàn khàn nói ra, ngươi là cái này mấy ngàn năm nay duy nhất để cho ta bị thua người, làm nhục hồn tộc mặt mũi. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hồn Thiên Đế khẩu xuất cuồng ngôn. Nếu như nói lúc trước, Hồn Thiên Đế mấy cái quyền bị thua, là hắn bản thân thực lực không được, vốn cũng không có tự nhiên cảnh giới cao. Mà bây giờ Hồn Thiên Đế ngắn ngủi cùng hư vô thôn viêm dung hợp về sau, đạt tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Lực lượng so lúc trước mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cho nên Hồn Thiên Đế tự nhiên có lực lượng nói lời này. Hồn Thiên Đế thoại âm rơi xuống, bóng người liền phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn đấu khí điên cuồng bạo phát, đấu khí màu đen giống như thực chất, theo trong thân thể khuếch tán ra tới, một cỗ cường đại khí huyết năng lượng từ trên người Hồn Thiên Đế bạo phát đi ra, dẫn tới nhật nguyệt biến sắc. Thiên địa đều phảng phất tại run rẩy. Cùng lúc đó, bầu trời sấm rền nhấp nhô. Chỉ thấy bầu trời bên trong, cũng chính là Hồn Thiên Đế trên đỉnh đầu, tụ tập một tầng lít nha lít nhít lôi điện. Lôi điện hiện lên huyết sắc, tia chớp màu đỏ ngòm tại tầng mây bên trong khuấy động. Hồn Thiên Đế tu luyện một môn cực kỳ huyết tinh công pháp, lấy máu người làm dẫn, có thể triệu hoán huyết lôi công kích địch nhân. Trên bầu trời tràn ngập huyết hồng chi sắc, phát ra làm cho người hồi hộp khí tức, mang theo cực kỳ nồng đậm huyết tinh vị đạo. Hồn Thiên Đế trong con ngươi mang theo lạnh lùng sát ý, xa xa cách không đối với trong vòm trời huyết sắc lôi tầng nhất chỉ, mang theo băng lãnh ngữ khí gầm nhẹ, huyết lôi đầy trời, oanh! huyết sắc tầng mây bên trong đã sớm hội tụ không biết bao nhiêu huyết sắc lôi điện. Theo hồn thiên đế lời nói rơi xuống, huyết sắc lôi tầng nhúc nhích, một đạo huyết sắc lôi đình theo tầng mây bên trong rơi xuống. Thật giống như một đạo đáng sợ hào quang màu đỏ, trong nháy mắt hướng tự nhiên vị trí rơi xuống. Ngay sau đó hai đạo, ba đạo, 50 đạo, 100 đạo, bên trong phương viên 10 dặm, đều có huyết sắc lôi đình rơi xuống. Thậm chí có một ít huyết sắc lôi điện dung hợp, hình thành càng to lớn hơn huyết sắc lôi đình rơi xuống. Tự nhiên híp híp mắt, thân thể hóa thành một luồng lửa tím biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên hắn cảm thấy thân thể có thể ngạnh kháng nhiều như vậy đạo huyết sắc lôi điện. Nhưng là hắn lại không phải người ngu, biết rõ nguy hiểm đến, chẳng lẽ còn không biết tránh à? Theo tự nhiên thân thể biến mất, lấy hắn làm trung tâm, phương viên 10 dặm mặt đất, toàn bộ bị huyết sắc lôi đình bao phủ, khắp nơi run rẩy, nhảy lên một mảnh cho bụi, dường như long trời lở đất giống như nổ vang. Thanh thế kinh người, các loại cho bụi tán đi, chỉ thấy phương viên 10 dặm phạm vi, đầy đất bừa bộn, khe rãnh vô số, tổng thể hạ xuống 1 mét, thành vì một cái to lớn hố sâu. Tê tương đương, cái này chờ tràng cảnh, khiến nơi xa người vây xem hít sâu một hơi. Tự nhiên đột nhiên xuất hiện sau lưng hồn thiên đế, nhất quyền đánh phía hồn thiên đế trên thân thể. Hồn thiên đế thân thể chăm chú run rẩy một chút, cũng không có bị rất thương tổn nghiêm trọng. Hồn thiên đế quay đầu lại, đối tự nhiên lộ ra một cái quỷ dị mà âm trầm nụ cười. Tự nhiên nhíu nhíu mày, vừa mới một quyền kia, liền xem như hồn thiên đế tấn thăng bán đế, đoán chừng cũng đến không chống đỡ được đến. Thế nhưng là nhất quyền đánh vào hồn thiên đế trên thân thời điểm, tự nhiên cảm giác nhất quyền dường như đánh vào trong hắc động, giống như bị một loại nào đó quỷ dị lực lượng thôn phệ hơn phân nửa lực công kích. Cho nên hồn thiên đế mới không có bị thương tổn nghiêm trọng. Hư vô thôn viêm thôn phệ chi lực, tự nhiên tự lẩm bẩm. Trong lòng nghi hoặc tận thà, hư vô thôn viêm dị hỏa, trừ không chỗ có thể với tay bên ngoài, còn có một loại đáng sợ năng lực. Chính là thôn phệ, có thể thôn phệ vạn vật, công kích, đấu khí, linh lực đều có thể thôn phệ. Đương nhiên, cũng là có giới hạn, có nhất định năng lực chịu đựng giới hạn, vượt qua thôn phệ giới hạn, liền sẽ bị phản phệ. Nếu như tự nhiên vừa mới nhất quyền đánh về phía là đơn độc hư vô thôn viêm, hư vô thôn viêm không dám thôn phệ, đồng dạng. Nhất quyền đánh vào hồn thiên đế trên thân, cũng sẽ để thân thủ trọng thương. Nhưng là bây giờ hồn thiên đế cùng hư vô thôn viêm dung hợp, hình thành cứu cực thể. Cả hai dung hợp không chỉ có thực lực tăng cường, hơn nữa còn cầm giữ có đáng sợ thôn phệ chi lực. Cho nên tự nhiên nhất quyền, vẻn vẹn để hồn thiên đế bị một chút ngoại thương mà thôi, cũng không có bị đặc biệt thương tổn nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, tự nhiên cũng không có vì vậy mà lùi bước. Trong lòng càng kiên định muốn lấy được hư vô thôn viêm tâm niệm. Nếu như mình được đến hư vô thôn viêm, tại để phần thiên tử hỏa được đến thôn phệ loại năng lực này, sẽ là chính mình một hạng đáng sợ át chủ bài. Không bảo hoàn toàn thôn phệ công kích, chỉ cần thôn phệ 2-3 phần 10, tự nhiên thì thỏa mãn. Thử nghĩ một hồi, tỉ như một cái thần cảnh võ giả ra tay với tự nhiên, vốn là uy năng là thần cảnh, thế nhưng là thôn phệ chi lực có thể triệt tiêu một bộ phận, yếu đi rất nhiều thần cảnh uy năng, không đạt được thần cảnh uy năng, tự nhiên cũng bởi vậy có thể ngạnh kháng xuống tới. Có lẽ chính mình được đến thôn phệ chi lực, bởi vậy có thể khiêu chiến vượt cấp thần cảnh cũng nói không chắc. Đáng tiếc, nếu như không dùng vũ khí lời nói, còn thật không có cách nào thương tổn đến hồn thiên đế. Tự nhiên thở dài một hơi, nói ra, thật sự cho rằng ta bắt người không có cách nào sao? tự nhiên trong thân thể, đột nhiên bộc phát ra một tầng hào quang màu bích lục. Trảm Long kiếm theo lóa mắt hào quang màu bích lục bên trong nổi lên. Sau đó bị tự nhiên gấp nắm trong tay. Huyết lôi hiện, hồn thiên đế thừa dịp tự nhiên triệu hoán Trảm Long kiếm thời điểm. Đối với tự nhiên nhẹ nhàng điểm một cái, mà trên bầu trời không có tán đi huyết lôi, ngưng tụ thành một cỗ so cánh tay còn muốn lớn hơn lôi đình. Đột nhiên từ không trung rơi xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.